Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, đuổi bắt. Tần Đình nhìn xem đầu kia kim sắc cự long. Khuôn mặt không hề bận tâm. Nhãn thần đạm mạc, tựa như thần ma giáng lâm. Tay phải hắn lăng không bao quát. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành ban đêm chi cảnh. Kim sắc cự long cũng là phát hiện trời sinh dị tượng. Bất an giống giận, Tần Đình tay phải thành lãm nguyệt chi thế. Trên bầu trời xuất hiện một cánh tay hư ảnh. Một cái trắng tinh như ngọc bàn tay lớn phóng lên tận trời. Hướng đầu kia kim sắc cự long ôm đi. Hình ảnh này hùng vĩ vô cùng. Cái gặp bàn tay lớn kia vậy mà diên thân không biết bao nhiêu vạn dặm. So sánh dưới, kim sắc cự long phảng phất là một cái tiểu xà đồng dạng nhỏ bé. Đại thủ này thật sự là quá mức to lớn. Liền xem như cách Tần Đình vạn dặm xa tu sĩ cũng là thấy được môn này thần thông. Toàn bộ huyền đô tiên vực tu sĩ đều là phát hiện bực này dị tượng. Nhìn xem phương xa đầu kia diên thân không biết bao nhiêu vạn dặm bạch ngọc bàn tay lớn. Uy thế cỡ này, thoáng như thần tích. Đó là cái gì? Ông trời của ta, đây là cái gì thần thông? Vẫn là thần tích. Một chút kiến thức rộng rãi người nhao nhao kinh hô. Đây là Huyền Thiên Tông thần thông tuyệt học Lãm Nguyệt Thủ. Ta cũng đã gặp Huyền Thiên Tông đệ tử thi triển Lãm Nguyệt Thủ. Thế nhưng là không hơn trăm bên trong mà thôi. Đại thủ này, sợ là có mấy vạn dặm đi. Khẳng định là Huyền Thiên Thánh Tử. Nghe đồn hắn tu tập Thái Huyền Kinh. Bất luận cái gì thần thông từ hắn thi triển uy lực đều sẽ tăng phúc mấy lần. Ông trời ơi! Uy thế cỡ này, không hổ là Huyền Thiên Thánh Tử. Trong lúc nhất thời, huyền đô tiên vực cơ hồ tất cả tu sĩ nhìn xem cái kia bạch ngọc bàn tay lớn. Rung động trong lòng vô cùng. Cái này cùng nó nói là thần thông. Không bằng nói là thần tích càng cho thỏa đáng hơn là. Một chỗ bí cảnh bên trong, Nguyên Thủy Thánh Tử đứng chắp tay. Nhìn phía xa trên bầu trời bạch ngọc bàn tay lớn. Hai mắt nheo lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Triều Thánh Thánh Tử, Cổ Thần Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Tử cũng nhao nhao phát hiện bầu trời dị tượng. Trong lúc nhất thời, cũng tâm tư bành bái. Thần sắc khác nhau, Tần Đình lại là có chút đau đầu. Cái này kim sắc cự long thật sự là quá nhanh khó chơi. Lại là đem hình thể thu thỏ thành tiểu xà lớn nhỏ. Theo Lãm Nguyệt Thủ tay trong khe chạy ra ngoài. Nó đã sinh ra linh trí. Biết rõ Tần Đình thực lực thâm bất khả trắc, ở xa nó phía trên, nhưng nó tại huyền đô tiên vực tự do tự tại đã quen, cũng không muốn thần phục người khác. Kim sắc cự long giống lên một tiếng, hướng nơi xa bỏ chạy. Mặc dù pháp bảo này đào tẩu, nhưng là Tần Đình trong lòng cũng không quá mức ảo não, ngược lại sinh ra một tia ý mừng. Cái này kim sắc cự long thế mà có thể theo hắn trong tay đào tẩu. Càng là nói rõ món pháp bảo này bất phàm. Nhìn xem kim sắc cự long đào tẩu phương hướng. Tần Đình mỉm cười. Hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. 3 ngày sau. Tại một chỗ trong sơn cốc. Một cân người ngay tại nơi đây chỉnh đốn. Bọn hắn người mặc áo trắng. Song trước thêu lên một mảnh bông tuyết đồ án. Hẳn là Phiêu Tuyết Tông đệ tử. Phiêu Tuyết Tông cũng là một cái đại phái. Phiêu Tuyết Tông trưởng giáo là thần cung cường giả tối đỉnh. Thế gian nghe đồn một chân đã bước vào hư thần cảnh giới. Uy danh hiển hách, Phiêu Tuyết Tông bản thân thực lực cũng tính được là không tệ. Trừ bỏ Phiêu Tuyết Tông trưởng giáo, còn có 3 tên thần cung cường giả tọa trấn, có thể nói là hùng bá một phương. Tự nhiên cũng có 18 cái danh ngạch. Một tên nữ đệ tử cười hì hì nói. Trương sư bá, lần này thu hoạch không tệ. Ta được đến một phần thần đài cấp bậc công pháp đâu. Cái khác đệ tử dã là vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Dẫn đầu Trương sư bá là một vị trung niên nam tử. Là thần đài cường giả tối đỉnh. Tuy nói bị huyền đô tiên vực áp chế. Nhưng cũng là cực kỳ cường hoành. Chính là cái này cân Phiêu Tiết Tông đệ tử người hộ đạo. Trương sư bá mỉm cười nói. Không tệ. Các ngươi đều là ta Phiêu Tuyết Tông tinh anh, trở về đến tông môn, nhất định phải hảo hảo tu luyện, mới sẽ không cô phụ phần này cơ duyên. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Đột nhiên, Trường Sư Bá vẻ mặt căng thẳng. Đột nhiên quay đầu nhìn xem một chỗ rừng rậm, như lâm đại địch. Cái này Cân Phiêu Tiết Tông đệ tử giã đều là đệ tử tinh anh. Nhìn thấy Trương Sư Bá thần thái nghiêm túc, biết rõ có cường địch đột kích, nhao nhao tế ra linh khí pháp bảo. Theo trong rừng đi ra một cái cự hổ yêu thú. Cự hổ yêu thú thân thể cực kỳ to lớn, cơ hồ có núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Bên ngoài thân dưới da thịt như là có cầu long quay chung quanh, gân thịt quấn nhất tạp lại nhất tạp. Cực kỳ cường hoành, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Khí tức chèn ép Phiêu Tiết Tông đám người cơ hồ đứng cũng đứng không dậy nổi. Trường Sư Bá trong lòng tuyệt vọng. Trước mắt đầu này yêu thú quá mạnh. Hắn mặc dù là thần đài cường giả tối đỉnh, nhưng là vẫn như cũ không phải đầu này yêu thú đối thủ. Nhưng là hắn lại không thể lui. Sau lưng đều là Phiêu Tiết Tông tương lai hy vọng. Nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, Phiêu Tiết Tông không người kế tục. Chờ thế hệ này cường giả tọa hóa, sợ là sẽ phải theo đại lưu đại phái hạ xuống mặt lưu nhỏ môn phái. Trường Sư Bá cắn răng nói. Một hồi ta ngăn chặn đầu này yêu thú. Các ngươi chạy mau. Nhớ kỹ. Nhất định phải sống sót. Phiêu Tiết Tông đệ tử thần sắc buồn bã. Nhưng cũng biết rõ bực này e ngại thời khắc không làm được tiểu nữ nhi tư thái. Bọn hắn coi như lưu lại. Cũng giúp không giúp được gì. Ngược lại sẽ bạch bạch chết đi. Nhường Trương Sư Bá liều chết cố gắng uổng phí. Đang lúc Trương Sư Bá chuẩn bị cùng kia cự hổ yêu thú liều mạng thời điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ đằng xa đánh tới. Cỗ này khí tức là như thế cường đại. Đầu kia cự hổ yêu thú cũng là rên rỉ một tiếng. Chú ý không vừa mắt trước con mồi. Vèo một tiếng đào tẩu. Trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Mặc dù kia cự hổ yêu thú trốn, nhưng là Phiêu Tiết Tông đám người tâm lại là càng thêm nặng nề tuyệt vọng. Liền liền cự hổ yêu thú loại kia cường hoành tồn tại cũng bị dọa chạy. Vậy cái này cổ khí tức chủ nhân không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.